Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, hố đen công kích. Chuyện này không phải cách nhìn thấy bóng đen kia sau yết hầu tàn nhẫn mà Tùng nhúc nhích một chút. Ánh mắt của những người khác cũng lập tức trở nên lóe sáng cực kỳ. Cùng với nói đây là một chiếc chiến hạm, không bằng nói đây là một lơ lửng giữa không trung to lớn sắt thép quốc gia. Đúng, như vậy khổng lồ hình thể, chỉ có thể dùng quốc gia để hình dung. Dù cho lấy bọn họ bây giờ thị lực liếc mắt nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn thấy này siêu cấp chiến hạm một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Mà này một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền so với bình thường diệt tinh hạm đại gấp 10 lần có. Thưa, ta mẹ, lớn như vậy một vùng đủ để mấy tỷ người sinh tồn. Sợ là có mấy triệu cây M2. Một đám đến từ địa cầu chiến sĩ nghị luận sôi nổi. Trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Đây chính là siêu cấp chiến hạm. Chẳng trách được gọi là vũ trụ trung cực vũ khí một trong. Có vật này ở vũ trụ chạy đi đâu không được. Không phải cách hồi thần. Tự lẩm bẩm, Lâm Diệu cũng vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn chú ý tới vừa siêu cấp chiến hạm lên không chớp mắt hình thành khủng bố lực đàn hồi dĩ. Nhiên đem Thiên Lâm Tinh đều chấn động mấy chấn động. Nguyên bản Thiên Lâm Tinh liền bị thương nặng. Bị này chấn động giải thể tốc độ càng thêm cấp tốc. Khắp nơi đều đang phát sinh mười mấy cấp khủng bố động đất. Dung nham cùng các loại màu đen bụi trần đầy trời phi vũ. Sóng biển lập tức nhấc lên ngàn mét cao. Cái kia tình hình phảng phất tận thế. Không thời gian nhìn, nhanh lên chiến hạm, Lâm Diệu quay về mấy vạn trợn mắt ngoác mồm chiến sĩ quát. Tuy rằng này diệt thế cảnh tượng không gây thương tổn được hắn, nhưng đối với một ít tu vi thấp binh lính bình thường vẫn có chí mạng uy hiếp. Nhưng mà nhường hắn bất ngờ một màn phát sinh, tiếng nói của hắn vừa ra dưới. Cái kia vô cùng to lớn siêu cấp chiến hạm đột nhiên bắn ra một ánh hào quang. Đem Lâm Diệu liên quan xung quanh mấy vạn người tất cả đều tiếp đón được trên chiến hạm. Sau đó một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng xuất hiện ở siêu cấp chiến hạm xung quanh. Này lồng ánh sáng cùng chiến hạm bình thường tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn không phải dùng năng lượng cơ cấu. Trái lại như cách trở không gian. Xung quanh một ít đá vụn, cho bụi đánh vào siêu cấp chiến hạm lồng ánh sáng trên sau tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Hình bóng, phảng phất từ không từng xuất hiện, nhìn như vậy kỳ dị cảnh tượng, mọi người tất cả đều phảng phất không từng va chạm xã hội nhà quê bình thường đi mò tầng kia. Mỏng manh lồng ánh sáng. Chẳng trách có thể ngăn cản siêu cấp chiến hạm liền ngay cả đế hoàng cảnh cường giả đều không công. Phá được, hóa ra là như vậy nguyên lý. Không phải cách tự lẩm bẩm. Lâm Diệu nghe vậy tụ hợp tới. Hỏi, có ý gì? Ai, này siêu cấp chiến hạm nắm giữ đặc thù qua lại không gian vĩ độ năng lực. Trên thực tế lúc này nó cùng Thiên Lâm Tinh đã không ở một cái không gian. Nhưng nó nhưng có thể chính mình hình ảnh phóng đến chúng ta trước vị trí trong không gian vũ trụ. Như đế hoàng cảnh cường giả, tuy rằng lực công kích rất mạnh, nhưng cũng thực hiện không được vượt không gian chiều không gian đả kích. Vượt không gian chiều không gian đả kích chỉ có một ít cao cấp diệt tinh hạm có thể. Có điều lấy diệt tinh hạm thể lượng đến xem. Là làm sao cũng không thể xúc phạm tới như vậy khổng lồ siêu cấp chiến hạm. Nghe xong không phải cách giải thích, Lâm Diệu gật gật đầu, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Mà những người khác thì lại tất cả xuyên thấu qua lồng ánh sáng xem Thiên Lâm Tinh hủy diệt cảnh tượng. Khoảng cách gần như vậy xem một cái tinh cầu tan vỡ. Cái kia cảnh tượng là cực kỳ đồ sộ. Nếu như này không phải mọi người quen thuộc Thiên Lâm Tinh, vậy thì tốt, Lâm Diệu không rảnh xem này cảnh sắc. Thân hình hắn lóe lên liền đến siêu cấp chiến hạm phòng điều khiển chính. So với diệt tinh hạm phòng điều khiển, siêu cấp chiến hạm phòng điều khiển không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Một chút nhìn sang sợ là có hai cái sân đá banh lớn. Mặt trên đủ loại màn hình thì có hơn 1.000 khối. Nút bấm sợ là có gần vạn cái. Nhìn thấy tình hình này, nguyên bản còn dự định thao túng một làn sóng siêu cấp chiến hạm Lâm Diệu lựa chọn từ bỏ. Lớn như vậy phòng điều khiển không tái 1.000 người căn bản điều động không được. Cũng còn tốt, ở trong phòng điều khiển tâm có một đài siêu cấp máy vi tính. Có thể truyền đạt đơn giản mệnh lệnh, đồng thời giả thiết toàn tự động hình thức. Đo lường đến 52 vạn cây em ở ngoài có một nhánh hạm đội chính đang phát động tiến công. Siêu cấp máy chủ phát sinh lạnh lẽo máy móc âm. Sau đó màn ảnh chính trên xuất hiện một nhánh hạm đội hình ảnh. Nhìn thấy hình ảnh trên những kia không có đánh dấu chiến hạm, Lâm Diệu không nhịn được cười lạnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là những chiến hạm này phá hủy Thiên Lâm Tinh. Lúc này bọn họ còn đang tấn công. Phòng trừng là bọn họ radar căn bản quét hình không tới siêu cấp chiến hạm tồn tại. Có thể diệt bọn hắn sao? Lâm Diệu dò hỏi. Siêu cấp máy chủ thập phần trí năng, lập tức nghe rõ ràng Lâm Diệu. Có thể. Được. Vậy thì đem bọn họ đánh cho bụi đều không dư thừa. Lâm Diệu tàn nhẫn mà phất phất tay nói. Có hay không xác nhận công kích? Xác nhận. Lâm Diệu vừa dứt lời, siêu cấp trên chiến hạm một nơi nào đó bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Sau đó một thành thị to nhỏ hố đen xuất hiện ở siêu cấp chiến hạm xung quanh. Một lát sau này hố đen đột ngột biến mất, mà Lâm Diệu xuyên thấu qua siêu cấp máy tính màn ảnh chính nhìn thấy ở cái kia hạm đội xung quanh. Một lớn vô cùng hố đen đột nhiên xuất hiện. Này hố đen so với siêu cấp chiến hạm bên mới vừa biến mất cái kia đại ngàn lần có thừa. Lập tức liền đem phía kia không gian vũ trụ hoàn toàn khuấy lên địa hỗn loạn cực kỳ. Một ít chiến hạm căn bản chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, liền bị hấp xả tiến vào trong đó. To lớn nhất cái kia chiếc diệt tinh hạm đúng là tới kịp chạy trốn. Động lực cũng thập phần đầy đủ. Mắt thấy liền muốn chạy ra hố đen phạm vi. Kết quả khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Hắc động kia dĩ nhiên mãnh địa di nhúc nhích một chút đem cái kia diệt tinh hạm cho toàn bộ nuốt xuống. Đến đây, này một nhánh hạm đội hoàn toàn biến mất. Chính như Lâm Diệu nói tới bụi đều không dư thừa. Mà toàn bộ quá trình chỉ có điều chỉ là một phút. Chứng kiến tình cảnh này, Lâm Diệu không nhịn được nhìn mà than thở. Hắn không nghĩ tới này siêu cấp chiến hạm dĩ nhiên có thể phóng ra hố đen. Công kích này ở vũ trụ trong chiến tranh chẳng phải là vô địch rồi. Hố đen công kích, háo có thể 10%, trước mặt năng lượng còn lại 89%. Hoàn thành nhiệm vụ sau, siêu cấp máy tính lại phát ra tiếng âm. 10%, nhiều như vậy. Lâm Diệu âm thầm líu lưỡi, đem siêu cấp chiến hạm xung năng tràn ngập cũng chỉ có thể đánh ra 10 lần công kích như vậy. Như thế vừa nhìn, này siêu cấp chiến hạm háo có thể cũng quá cao đi. Đúng rồi, nạp một lần có thể muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Lâm Diệu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, liền hỏi, 200 ức, cái gì? Lâm Diệu giật mình. Kiến một chiếc siêu cấp chiến hạm có điều 1.000 ức. Kết quả thêm một lần dầu liền 200 ức. Cứ thế mãi, này siêu cấp chiến hạm ai nuôi nổi? Trước đây trên địa cầu lái xe có thể chưa từng nghe tới ai mua xe hoa 10 vạn. Thêm một lần dầu liền hoa 2 vạn a. Vừa nổ ra cái kia một đòn liền bỏ ra 20 ức. Các ngươi này siêu cấp chiến hạm không khỏi cũng quá. Phải biết 20 ức đều đủ mua một cái kém một chút đại thánh khí. Một đòn tiêu hao một cái đại thánh khí. Này Lâm Diệu lại cường hào cũng không nuôi nổi. Tiêu diệt con kia hạm đội bình thường tiêu hao năng lượng chỉ cần 2%. Nhưng người yêu cầu làm cho đối phương liền bụi đều không dư thừa. Lúc này mới dùng cao cấp công kích. Máy móc âm giải thích một câu. Nghe được Lâm Diệu hối hận không thôi. Hắn liền biểu đạt một hồi phẫn nộ. nói đánh cho bụi đều không dư thừa. Không ngờ rằng lập tức lãng phí mười mấy ước tiền vũ trụ. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.